Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4946, không may nữ tổng giám đốc, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cũng mệt mỏi, đi ngủ đi. Đường Quả bàn tay đập vào Đường Dực bả vai bên trên. Tại thời điểm này, Đường Dực chỉ cảm thấy buồn ngủ quá, ngáp lên, trực tiếp ngã lăn ở ghế sofa bên trên. Đường Quả cầm một đầu dự bị chăn mền, đắp lên Đường Dực trên thân, liền đi ra ngoài. Tiểu đệ nhịn không được, trực tiếp ngủ trên ghế salon. Vừa vặn bên kia cửa cũng có vấn đề, bên này chiều theo một đêm cũng không thành vấn đề. Đường Quả cùng cửa ra vào trợ lý bọn họ nói, các người bận bịu cả ngày, nên nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi, nên trở về nhà, nói chuyện sau khi, Đường Quả còn đem cửa cho đóng, còn để hệ thống tại khóa cửa bên trên động tay động chân, tối nay ai cũng đừng nghĩ mở ra cái cửa này. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Quả cũng trở lại gian phòng của mình, bởi vì nàng biết những chuyện này, cho nên sớm ngay tại sát vách quyết định một cái phòng. Không đợi chuyện này kết thúc, nàng không an lòng, mặc dù sẽ không ra cái gì sai lầm. Trong phòng Đường Quả, tự nhiên không có ngủ, ý thức tiến vào trong bầy, cùng trong nhóm đám tiểu đồng bạn nói chuyện phiếm. Giáo Hoa, Vân Tiêu Tiêu có xuất hiện qua sao? Tử Vân, trừ vừa mới tiến đến ngày đó nói hai câu. Sau đó liền không có lại xuất hiện qua. Xích Tiêu, nói không chừng là che đậy, hoặc là căn bản quên có như thế một cái nhóm. Margaret, Margaret bi thương, các ngươi là sẽ không hiểu. Ta có thể tiếp nhận Giáo Hoa còn chưa tới ta thế giới. Thế nhưng đối Vân Tiêu Tiêu người mới này thật rất thất vọng, vì cái gì không thể tới một cái tốt đây này. Thượng quan Vân Cố, Margaret tiền bối không cần bi thương, sư thúc sẽ có một ngày sẽ tới ngươi thế giới. Margaret, ngươi đến nói chuyện cụ thể đi, sẽ có một ngày là một ngày nào? Lại nói, ngươi đi ra sao? Vài ngày cũng không thấy ngươi xuất hiện. Thượng quan Vân Cố, đã đi ra, thế nhưng ta cảm giác tình huống không tốt lắm. Đây không phải là ta mốc tiên giới, tựa hồ đến một cái khác kỳ quái địa phương. Mạc Vân Thiên, làm sao kỳ quái? Chẳng lẽ thế giới kia đều là nam nhân? Thượng quan Vân Cố, không, nơi này nam nữ đều có. Nhưng cảm giác âm dương điên đảo, không phù hợp bình thường chúng ta biết cái chủng loại kia. Phiêu Miểu tiên tử, ví dụ như, Margaret, Phiêu Miểu, một lúc lâu không thấy, ngươi đi nơi nào? Phiêu Miểu tiên tử, mang đệ tử đi sông bí cảnh, vừa mới đi ra, mỗi ngày đều kinh lịch sinh tử, đều không rảnh nước nhóm. Phiêu Miểu tiên tử, Vân Cố, người thế giới kia có gì đó cổ quái, không ngại nói một chút, cũng cho chúng ta tăng một chút kiến thức. Thượng quan Vân Cố, ân, chính là chỗ này nữ tử cao gầy, cường đại, rất có sức lực, bình thường nhất nữ tử nâng 50kg đều không có vấn đề. Ngược lại nơi này nam tử, nhìn yếu đuối vô cùng, phảng phất một trận gió đều muốn thổi tới. Ta mới vừa tới nơi này thời điểm, rất nhiều người đều đến vây xem ta. Nói câu mặt hồng đậu lời nói, ta tự hỏi lớn lên thượng thừa, tu tiên sau đó, càng là có thể bảo trì tuổi trẻ bộ dáng. So lúc trước dung mạo càng sâu một bậc. Nhưng mà, những nữ tử kia nam tử vây quanh ta chỉ trỏ, còn nói cái này nam nhân dáng dấp xấu quá. Từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua như vậy xấu xí nam tử, hắn dáng dấp xấu như vậy, làm sao ra ngoài không mang mạng che mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Vân Cố, cũng có hảo tâm người an ủi ta, xấu xí không phải lỗi của ta, để ta không cần khó chịu, ra ngoài thích hợp đem mạng che mặt đeo. Liền sẽ không có người chỉ trỏ. Nếu như không phải có cái này nhóm, khả năng ta sẽ lần thứ nhất hoài nghi nhân sinh. Margaret, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Có người nói tiểu tử ngươi xấu xí, Vân Cố, ngươi lúc này hẳn là lên cái tự chụp. Lại nói, chúng ta cái nhóm này không phải có thể truyền hình ảnh sao? Ngươi sẽ thấy tình cảnh phát tới cho chúng ta kiến thức một chút. Cách chương.